Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu, anh cả Tần sau khi bị em trai khoe khoang, biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Anh ấy dùng giọng điệu bình thản bày tỏ sự ghen tị. Áo đẹp đấy, bạn gái em đối xử với em tốt thật. Tần cẩn mặc đạt được mục đích, hài lòng rời đi. Trước khi đi còn không quên nói một câu, bảo anh cả cũng sớm tìm bạn gái. Thằng nhóc này, anh cả Tần thấy rõ ràng trước đây anh cũng không chịu nổi bị thúc giục kết hôn. Giờ lại đi thúc giục mình, không biết nói gì cho phải. Nhưng thấy em trai vui vẻ như vậy, tâm trạng anh ấy cũng khá tốt. Tần cẩn mặc ra khỏi phòng làm việc, vốn định về phòng mình. Nghĩ đến việc chưa nói với ba mẹ chuyện Thẩm Thanh Thanh đồng ý đến nhà đón Tết, lại quay xuống lầu, xác nhận con trai sẽ đưa bạn gái về nhà đón Tết. Mẹ Tần lập tức phấn khởi, tối muộn đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Còn mười mấy ngày nữa mới đến Tết, bà vội cái gì? Ba Tần khuyên một câu, thấy bà không nghe đành để bà làm. Lúc nhà họ Tần bắt đầu bận rộn chuẩn bị Tết, Thẩm Thanh Thanh cũng không rảnh rỗi. Ngoài việc vẽ tranh, cô cũng đơn giản chuẩn bị một số đồ Tết. Dù không đón Tết ở nhà, nhưng hàng ngày vẫn phải ăn uống. Hơn nữa cũng phải dán câu đối xuân và chữ phúc trong nhà. Bên này vui vẻ chuẩn bị đón Tết, Hàn Thừa Trạch bên kia lại không có cuộc sống dễ chịu. Sau khi công ty ổn định, anh ta không nhịn được nhớ đến Lâm Ngữ Tĩnh. Phát hiện vẫn không liên lạc được với cô ấy, liền trực tiếp đến trường. Đến cổng trường mới nhận ra bây giờ đã là kỳ nghỉ đông. Anh ta ngồi trong xe mở cửa sổ ở cổng trường rất lâu. Trong đầu hiện lên từng cảnh gặp gỡ với Lâm Ngữ Tĩnh. Càng muốn gặp cô ấy hơn, nhưng đến lúc này anh ta mới nhận ra. Trong tình huống mất liên lạc, ngoài trường học ra anh ta không biết phải tìm cô ấy ở đâu. Hàn Thừa Trạch cố gắng nhớ lại, mơ hồ nhớ hình như nhà cô ấy không ở địa phương, nhưng địa chỉ cụ thể lại hoàn toàn không biết. Nếu muốn tìm cách, có thể thông qua trường học hỏi thăm địa chỉ nhà cô ấy. Nhưng hiện tại Hàn Thừa Trạch cũng không có thời gian chạy khắp nơi. Dù sao công ty cũng không thể thiếu người, không gặp được người đã khiến Hàn Thừa Trạch không vui. Càng khiến anh ta bực bội hơn là gần đây luôn bị gia đình giục đi xem mắt. Nếu chỉ là ba Hàn thì anh ta còn có thể không nghe. Nhưng bà cụ Hàn mắt đỏ hoe nói hy vọng có thể thấy anh ta lập gia đình khi còn sống. Anh ta thực sự không thể từ chối. Hàn Thừa Trạch không để tâm đến chuyện này. Xem mắt mà thành công mới là chuyện lạ. Mấy lần xem mắt trước thì còn đỡ. Dù trong lòng có chút không vui nhưng các cô gái cũng không nói gì. Nhưng đi nhiều bên bờ sông, sao có thể không ướt dày. Hôm nay, Hàn Thừa Trạch đã gặp phải một người khó đối phó. Không muốn xem mắt thì đừng đến. Đến rồi lại bày ra bộ mặt khó chịu cho ai coi. Phùng Bảo Châu là con gái duy nhất của nhà họ Phùng. Gia đình cô ta không kém gì nhà họ Hàn hiện tại. Nên cô ta không thể chịu đựng được thái độ này. Cô nghĩ tôi muốn xem mắt với loại phụ nữ như cô sao? Hàn Thừa Trạch cũng không phải người có tính tình tốt. Thêm vào đó anh ta vốn không muốn xem mắt. Lúc này cũng không khách sáo. Tôi làm sao? Phùng Bảo Châu bị anh ta làm tức giận. Anh nghĩ anh vẫn là cậu chủ lớn nhà họ Hàn như trước sao? Nếu không phải bà nội anh đến nhà tôi kết giao, tôi cũng chẳng thèm gặp loại người xa xút như anh. Cô ta nói đến đây thấy mặt Hàn Thừa giật đen lại. Sợ anh ta tức giận đánh người mới dừng lại. Xách túi bỏ đi. Thật trùng hợp, vừa ra khỏi chỗ ngồi cô ta đã nhận được điện thoại. Lập tức phàn nàn. Mẹ, mẹ tìm cho con đối tượng xem mắt gì thế này. Không có bản lĩnh mà tính tình lại tệ. Đẹp trai thì có ích gì. Nếu chỉ vì khuôn mặt, con thà tìm một anh chàng đẹp trai, ít nhất còn biết làm con vui. Cách chương.